Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 162 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm các ơn bạn đang đến nghe bạn truyện Nguyễn tại Hiệp website Châu nghe đã đổi truyệnma.net. ủng hộ cho bộ Chúc truyện các Đại bạn Mộng nghe Chủ truyện vui cũng vẻ. như là bộ truyện Đại Kiếp Chủ. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 162 của bộ truyện này nha. Đại Mộng Chủ, chương 795, trời sinh tính đạm bạc. Ngụy đạo hữu, tại hạ có một chuyện không rõ. Vì sao Phổ Đà Sơn có nhiều tạp dịch phàm tục đến như vậy? Thẩm Lạc mở miệng hỏi. À, khách nhân tới Phổ Đà Sơn đều có sự nghi vấn này. Dù sao những tông môn khác, cho dù là tạp dịch, phần lớn đều là do đệ tử ngoại môn làm, rất ít thu nhận người phàm tục như vậy. Ngụy Thanh không chút ngạc nhiên lên tiếng đáp. Theo ta được biết, tuyệt đại bộ phận tông môn đều tận lực tránh gặp phàm nhân. Đây cũng chính là chỗ ta không hiểu. Thẩm Lạc nói, Bạch Triều Thiên bên cạnh không nói gì, nhưng thần sắc trên mặt cũng tán thành. Có thể phàm nhân nơi đây, hoặc là một lòng hướng tới Phật Pháp, hoặc là hãm sâu trong khổ hải khó thoát. Tới đây, đương nhiên là cầu tìm Phật, cầu giải thoát. Bất quá cũng có một số người, tâm hoài có thể may mắn được tiên sư nhìn trúng, có thể nhập thiền môn tu hành. Chỉ tiếc, cơ hội như vậy quá xa vời. Khóe miệng của Ngụy Thanh khẽ động một chút, chậm rãi đáp. Thì ra là vậy, bởi vì cái gọi là nhân đạo mịt mờ, tiên đạo rậm rạp, nói chung là vậy. Thẩm Lạc tán thành. Ba người tùy ý nói chuyện phiếm, dọc theo đường núi đá xanh đi mấy trăm trượng, trải qua một thông đạo chật hẹp, địa thế phía trước bỗng nhiên sáng sủa, xuất hiện một mảnh sơn cốc địa thế bằng phẳng trong núi. Bên trong xây dựng từng tòa nhà gỗ hai tầng, nằm độc lập. Cách những nhà gỗ này không xa, xây dựng một tòa kiến trúc đỉnh điện Hiết Sơn, đứng lặng cách cánh cửa thông đạo chật hẹp này không xa. Thẩm Lạc và Bạch Tiêu Thiên theo Ngụy Thanh đi vào trong đại điện. Đối diện liền thấy bên trong sau một bàn trà, ngồi một trung niên quản sự mập mạp. Vừa nhìn thấy Ngụy Thanh dẫn hai người đến, lập tức hắn ta từ trên ghế vụ một cái đứng lên. Ngụy sư thúc tổ, sao ngài tới Du Nhiên Cốc? Quản sự béo chỉnh lại mũ ngay ngắn trên đầu, có chút sợ hãi nói. Không có gì. Đưa hai vị đồng đạo biệt môn đến tham gia tiên hạnh đại hội để đăng ký. Người an bài cho bọn hắn một nơi ở đi. Thần sắc của Ngụy Thanh không biến hóa, lạnh nhạt nói. À, nguyên lai là quý khách biệt môn tới. Ngụy sư thúc tổ xin an tâm. Nếu như ngài tự mình đưa đến đây, đệ tử nhất định hào hảo chiêu đãi. Quản sự mập mạp xoa xoa đôi bàn tay, nịnh hót nói. Bọn hắn... À, được rồi, giao cho người. Ngụy Thanh thấy hắn ta hiểu nhầm, tính giải thích một câu, lại cảm thấy không cần thiết. Nói rồi, gã cáo từ một tiếng, quay người ra cửa điện, nhẹ lướt đi. Thấy thần ảnh của gã biến mất cuối tầm mắt, nụ cười trên mặt của quản sự cũng không giảm nửa phần. Cẩn thận dò hỏi hai người Thẩm Lạc. Xin hỏi hai vị đạo hữu, ai là bằng hữu của Ngụy sư thúc tổ? Không một ai, chúng ta hôm nay vừa kết bạn Ngụy tiền bối mà thôi. Thẩm Lạc tùy ý đáp. Ồ, vậy sao? Vậy thật là lạ đó. Quản sự mập nghe có chút ngạc nhiên. Chuyện này có gì kỳ quái đâu? Bạch Tiêu Thiên nhíu mày hỏi. Ai, các ngươi không biết đâu. Vị Ngụy sư thúc này là người tính tình một mực đạm mạc. Trong tông môn trừ tu hành là không quản sự tình nào khác. Giống như hôm nay, tự mình mang các ngươi đến Du Nhiên Cốc, trước kia chưa từng thấy qua. Quản sự mập cười hăng hắc một tiếng, mở miệng nói. Nghe lời này, hai người Thẩm Lạc cũng có chút ngạc nhiên, đối với Ngụy Thanh ngược lại nhiều hơn mấy phần hứng thú. Ngụy tiền bối nhìn không giống như vậy. Bèn đường đi, ta thấy không ít người chào hỏi hắn, nhìn rất là thân thiện à. Thẩm Lạc cố ý nói. Chuyện này, các người nhìn thấy đại đa số đều là phàm nhân sao? Quản sự mập do dự một chút hỏi. Không sai. Thẩm Lạc nhẹ gật đầu. Quản sự mập mạp nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra mấy phần hiểu rõ, mở miệng nói. Đây chính là chỗ cổ quái. Ngụy sư thúc tổ đối với người tu hành nội môn cho tới bây giờ không bao giờ tươi cười. Chỉ có gặp gỡ người phàm tục, ngẫu nhiên mới ngừng chân nói đôi lời thôi. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vị mưu. Trên núi, tiên sư hoàn toàn chính xác ít thân cận cùng với người phàm tục. Bất quá cũng không có gì ly kỳ, không tính là quá quái lạ. Thẩm Lạc cười nói. Phía sau là bàn tán tiền bối sư môn, không nên không nên. Quản sự mập vỗ nhẹ mặt mình có chút hối hận nói. Ngụy Thanh tiền bối có khí chất đặc biệt, khiến cho người người ngưỡng mộ. Chúng ta cũng đều kính ngưỡng, cũng không phải là bàn tán đâu. Thẩm Lạc cười nói. Hãy đúng đúng đúng, vị đạo hữu này nói rất đúng, không tính là nói xấu. Quản sự mập nghe, trên mặt lập tức chất đầy dáng tươi cười. Tiền bối à, chúng ta phải đăng ký như thế nào đây? Thẩm Lạc mở miệng hỏi. Giao tín vật của các người cho ta là được, ta ghi chép lại tên cùng tông môn các người là xong. Quản sự mập đáp. Vạn bối là Thẩm Lạc, lần này đại biểu cho đại đường quan phủ đến nơi đây. Thẩm Lạc nói rồi giao tín vật của mình ra. Vạn bối Bạch Tiêu Thiên, đến từ Hóa Sinh Tự. Nói rồi, Bạch Tiêu Thiên cũng xuất ra tín vật, giao cho quản sự. Quản sự cầm tín vật của hai người, kiểm tra một chút, phát hiện không có dị dạng gì, liền ghi chép trên danh sách đăng ký. Đây là dư đồ Du Nhiên Cốc, hai vị có thể xem một chút. Bên trên, chọn một chỗ ở yêu thích là được. Trong khi nói chuyện, quản sự mập lại mang tới một bức tranh trục dài. Gã trải bức tranh ra trên bàn, mặt sách bốc lên một trận hơi khói. Một Du Nhiên Cốc phiên bản thu nhỏ xuất hiện trên bức họa. Bên trong hiện ra từng tòa phòng ốc sống động. Những lầu các kiến trúc màu đỏ này đều được người khác chọn rồi. Còn lại các người đều có thể lựa chọn a. Quản sự mập tiếp tục nói. Thẩm Lạc nhìn thoáng qua, tổng cộng có hơn 100 tòa. Đa phần đều tập trung ở khu vực bằng phẳng trong sơn cốc. Chỉ có số ít vài tòa sơn lĩnh phân tán gần vách núi và nhô ra trên sơn cốc. Mà những vị trí tốt trong cốc đã có 4-5 tòa lầu cát biến thành màu đỏ. Còn lại thì giống như bức tranh thủy mặc, cũng không tô màu. Hai tòa này thì thế nào? Thẩm Lạc nhìn một hồi, chỉ vào hai tòa lầu cát gần nhau trên chỗ sơn lĩnh, dò hỏi. Ta thì không có vấn đề gì, cứ theo ngươi. Bạch Tiêu Thiên liếc một cái, tùy ý nói. Ánh mắt hai vị thật là không tội. Hai tòa lầu cát này ở vị trí cao nhất. Đứng tại lầu 2 có thể bao quát phong cảnh sơn cốc. Ánh mắt cực dài. Quản sự mập nghe vừa cười vừa nói. Vậy thì chọn hai tòa này đi, làm phiền tiền bối rồi. Thẩm Lạc nói. Được à. Quản sự mập nhẹ gật đầu, từ bên hông lấy ra một con dấu bạch ngọc mang theo người, ấn xuống một cái trên hai tòa phòng ốc. Trên con dấu cũng không có mực đóng dấu, trong nháy mắt rơi xuống. Hai tòa lầu cát đều nhao nhao chuyển thành màu đỏ. Xong rồi, phòng ốc nơi này quanh năm đều có tạp dịch quét dọn. Hai vị cứ vào ở đi. Quản sự mập mạp nói. Chương 796 Võ Minh Thỉnh Cầu. Cùng lúc này trên vách núi gần mặt biển ở chủ đảo Phổ Đà Sơn, xây dựng một tòa lầu cát hai tầng đẹp đẽ, góc phòng mái cong, hoa văn trang sức hoa mỹ. Nhìn thập phần cảnh đẹp ý vui. Trước lầu cát có một bình đài sát vách núi như một tòa thiền viện. Bên cạnh trồng một gốc hoa hải đường. Dưới cây là một bộ bàn đá vuông. Ngồi bên cạnh là một thanh niên nam tử áo trắng như tuyết. Đôi mắt của hắn thâm thúy, khuôn mặt anh tuấn, khoe mắt chiếc mũi góc cạnh rõ ràng. Tóc đen trên đầu vén lên thật cao, lấy một sợi tử kim khảm nạm ngọc quan buộc lên. Nhìn gọn gàng, khi khái hào hùng bất phàm. Giờ phút này trong tay của hắn đang nhẹ xoa xoa một cây chén trà bạch ngọc. Nghe một người bên cạnh liên miên lại nhải, nói chuyện, hai đầu lông mày dần dần lộ ra khó chịu. Vị kỳ tự như còn hồn nhiên không biết, vẫn tiếp tục nói. Chu Ngọc sư huynh, lần này ngươi nhất định phải giúp ta hào hảo giao huấn hai tên kia. Nếu không, ta thật sự không thể nào nuốt xuống cơn giận này. Tên kia còn chưa nói hết, chén trà bạch ngọc đã bị đập ầm ầm trên bàn đá. Làm cho người có chút ngoài ý muốn, là chén trà bạch ngọc kia cũng không ứng thanh vỡ vụn. Ngược lại trên bàn đá bị nện ra một lỗ thủng, khảm đáy chén trà vào. Một tiếng vang này, người nói chuyện liền im, có chút hoảng sợ nhìn về nam tử áo trắng. Chu Ngọc sư huynh. Võ Minh, người còn không biết xấu hổ. Lần này nhân tư phế công, kém chút khiến đồng môn thụ thương. Không đưa người đến chưởng luật đường chịu phạt đã rất cho người mặt mũi rồi. Người còn muốn ra sao? Nam tử áo trắng tức giận, lạnh giọng nói. Người đứng bên cạnh y chính là Võ Minh, mới từ Tinh Tự Đảo gấp gáp quay về. Gã một lòng ủy khuất, đang muốn tố khổ cùng vị Chu Ngọc sư huynh này, không ngờ là bị nghiêm khắc trách cứ. Chu Ngọc sư huynh, sư đệ biết sai rồi, là hai người kia trước đó có khúc mắc với ta, lần này là còn dám đến Phổ Đà Sơn chúng ta. Huynh giúp ta một chút đi, xuất thủ giao huấn bọn hắn một chút. Võ Minh vẫn không cam lòng. Để cho ta xuất thủ. Làm sao mà xuất thủ đây? Trực tiếp đánh đến tận cửa ư? Người còn có đầu óc hay không? Bọn hắn tới là tham gia tiên hạnh đại hội. Là khách nhân chứ không phải là địch nhân. Chu Ngọc nghe có chút tức giận cười nói. Bất kể ra sao, chỉ cần sư huynh có thể giúp ta. Sang năm trong nhà đưa tới tuế cống sẽ gia tăng lên gấp đôi. Huynh thấy ra sao? Võ Minh cắn răng mở miệng nói. Chu Ngọc nghe, lông mày nhíu chặt, không khỏi buông lỏng ra vài phần. Võ gia chính là đại đường vọng tộc, vốn liếng phong phú không gì sánh được. Vì đưa Võ Minh, con trai trưởng, cháu ruột này đến Phổ Đà Sơn tu hành, tốn không ít tiền. Hàng năm đều đưa tới Phổ Đà Sơn một bút tiền hương hỏa khổng lồ. Mặt khác, để ra sức bảo vệ Võ Minh nhập môn, Chu Ngọc cũng được gia tộc của hắn tuế cống không ít, đều có thể gia tăng lên gấp đôi. Đó cũng là khoản tài phú khiến cho người ta động tâm. Nói nghe thì dễ dàng. Môn giao huấn đối phương không có để lộ ra dấu vết. Nào dễ dàng như vậy? Người cũng biết, sư phụ ta là chưởng luật tổ sư. Nếu để cho ngài biết, ta đúng là khó tránh thoát trọng phạt. Chu Ngọc chần chừ nói. Chu sư huynh, ta biết người một mực thích nhiếp sư tỷ. Nàng mấy lần bế quan trùng kích đại thừa kỳ đều thất bại. Chính là do thiếu khuyết một viên thần Nguyệt Châu. Gia tộc bọn ta 3 tháng trước vừa vặn có được một viên. Chỉ cần huynh nguyện ý giúp ta, ta có thể thỉnh cầu gia gia ban vật này cho ta. Huynh biết, ngài luôn đáp ứng yêu cầu của ta mà. Nên lần này nhất định sẽ đáp ứng. Đến khi đó, người lại tặng thần Nguyệt Châu cho nhiếp sư muội, trợ nàng đột phá đại thừa kỳ. Không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhất định là có thể ôm mỹ nhân về. Thấy y còn chưa đáp ứng, Võ Minh hung ác quyết tâm, mở miệng nói. Nhà các ngươi có thần Nguyệt Châu? Lông mày của Chu Ngọc bỗng nhiên vẫy một cái hỏi. Không sai, 3 tháng trước, bỏ ra món tiền khổng lồ mua được từ một đạo nhân săn yêu ở Đông Hải. Tuy chỉ xuất từ một thần yêu đạo hành 300 năm, nhưng mà cũng may mắn, phẩm trật không có tệ, bảo tồn cũng rất là hoàn hảo. Võ Minh còn chưa nói hết, liền bị Chu Ngọc cắt ngang. Lần thí luyện tiên hạnh đại hội này vừa vặn do ta chủ trì. Ra chút chuyện ngoài ý muốn để hắn thụ thương không khó. Nhiều nhất đoạn đi tay chân. Nhưng nếu người trả thù nghiêm trọng hơn, vậy đừng có nghĩ đến. Một khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng, ta làm người phụ trách, cũng phải bị tông môn truy cứu trách nhiệm. Chuyện này người hiểu chứ? Hiểu hiểu hiểu, vậy là được rồi. Võ Minh cười hăng hắc liên tục gật đầu. Nói tỉ mỉ một chút tình huống của hai người kia đi. Chu Ngọc một lần nữa cầm lên chén trà trên bàn, chậm rãi nói. Võ Minh lập tức hạ thấp thân thể, bắt đầu mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà kể. Ở một bên khác, Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên đã về đến chỗ ở của mình. Thẩm Lạc hơi nghỉ ngơi một chút, đi vào lầu cát 2 tầng, khoanh chân ngồi xuống trên bồ đoàn trong phòng. Chỉ thấy hai tay của hắn bản nguyên tại vùng đan điền. Tâm niệm hơi động một chút, thuận dương kiếm phôi liền từ trong đan điền bắn ra, lẳng lặng lơ lửng giữa hai tay của hắn. Ý niệm của hắn cùng một chỗ, thể nội pháp lực bắt đầu không ngừng từ trong lòng bàn tay tuôn ra. Từng tia từng sợi quấn quanh trên kiếm phôi, bắt đầu ẩn dưỡng từng chút thuần dương kiếm phôi. So với việc tu luyện, ẩn dưỡng phi kiếm càng thêm buồn tẻ. Ngày bình thường, trong đan điền cũng có thể tạo dựa vào liên hệ bản thân cùng kiếm phôi tự ẩn dưỡng. Bất quá, tiến độ thập phần chậm chạp. Trước mắt ngồi xuống ẩn dưỡng, hiệu suất có thể cao hơn không ít. Chỉ là khi trước, Thẩm Lạc Vì mau chóng tăng cao tu vi, từ đó gia tăng thọ nguyên, cho nên chủ quan ẩn dưỡng phi kiếm không nhiều, đa phần dựa vào đan điền tự ẩn dưỡng. Trước mắt, tu vi của hắn trong thời gian ngắn rất khó đột phá, vì vậy mượn cơ hội này hảo hảo ẩn dưỡng thuần dương kiếm phôi, chuẩn bị một chút cho tiên hành đại hội lần này. Tới gần lúc chạng vạng tối, Thẩm Lạc chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận thanh âm ồn ào, liền thu hồi phi kiếm, đi tới đẩy cửa sổ, nhìn ra ngoài. Chạng vạng tối, ánh sáng từ sau sân cốc xuyên thấu qua, chiếu đến. Tường đào sang tối pha tạp, chiếu rọi trong toàn bộ sân cốc. Trên hoa mộc cùng phòng ốc kiến trúc đều phủ kín một tầng ánh sáng nhu hòa, thập phần mỹ lệ. Thẩm đại ca. Lúc này, một thanh âm từ lầu cát bên dưới truyền đến. Thẩm Lạc cúi đầu nhìn, liền thấy Lý Thục đang ý cười đầy mặt, vẫy vẫy hắn. Bên cạnh nàng còn đứng một thiếu nữ áo tím, chênh lệch tuổi với nàng không nhiều. Khẽ cúi đầu, hai tay chắp sau lưng, nhìn rất nhã nhặn. Sao người lại tới đây? Thẩm Lạc cười hỏi một câu, thân hình từ cửa sổ nhảy xuống, rơi vào trước hai người. Nghe đồng môn nói, hôm nay các ngươi gặp nạn tại Vũ Hải, có chút không yên lòng, tới xem một chút. Lý Thục đáp. Vừa vặn, gặp vị Ngụy Thanh tiền bối kia, không có gì đáng ngại. Thẩm Lạc đáp. Vậy thì tốt rồi. Ừ, đúng rồi. Đây là hảo hữu ta vừa mới quen, tên là Liễu Tịnh. Giới thiệu cho ngươi biết một chút. Lý Thục nghe, mở miệng nói. Liễu đạo hữu. Thẩm Lạc ôm quyền chào. Bái kiến Thẩm đạo hữu. Nữ tử tên là Liễu Tịnh có gương mặt hơi tròn, cười lên mặt mày cong cong. Liễu đạo hữu cũng đến tham gia tiên hành đại hội lần này sao? Thẩm Lạc hỏi. Chương 797 Quỷ tích tinh thần. Không có, lần đại hội này khác với những năm trước. Bởi vì ma hoạn liên tiếp phát sinh các nơi, thế đạo bất ổn. Trong môn không mời quá nhiều tông môn. Trong đó một ít cũng vì trong môn tự hồ xảy ra biến cố, đều đưa tới cáo thư, xin không tham gia tiên hành đại hội lần này. Mà Liễu tỷ tỷ cũng không thuộc danh sách tông môn mời, là ta mời nàng tới quan sát lịch luyện thôi. Lý Thục lắc đầu. Ta chỉ đứng ngoài quan sát, không tham gia. Đến lúc đó lại xem Thẩm đạo hữu đại triển thần uy. Liễu Tình vừa cười vừa nói. Ta cũng góp phần trợ uy cho Thẩm đại ca. Lý Thục cũng mở miệng nói. Không biết, lần này tham dự có những tông môn nào? Thẩm Lạc lờ đỉnh cười cười hỏi. Trừ Đại Đường Quan Phủ, Hóa Sinh Tự cùng Phổ Đà Sơn chúng ta ra, còn có Đồng Đạo Long Cung, Thanh Liên Tự, Cửu Hoa Sơn, Cửu Kiếm Môn, Thay Ấn Quan cùng Nga Mi Sơn. Mỗi tông môn chỉ phái một đệ tử xuất hiếu kỳ, nhân số còn chưa bằng 1/3 năm trước. Lý Thục mở miệng đáp. Long Cung cũng tham gia. Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi. Đúng như vậy, nghe nói là cựu thái tử Đông Hải Long Cung đến tham gia. Lý Thục nghe thần sắc có vẻ hơi mất tự nhiên. Thẩm Lạc biết quan hệ giữa hoàng thất Lý Đường Hoàng và Long tộc có chút vi diệu, nên không hỏi kỹ, chỉ là nghe được có khả năng gặp được cựu thái tử Ngao Hoàng, trong lòng có chút vui. Mặt khác, nghe Lý Thục nói, lần này nhân số tham gia tiên hành đại hội giảm nhiều, vì hắn cũng là tin tức tốt. Dù sao, nó mang ý nghĩa người tranh đoạt tiên hạnh với mình càng ít đi. Bất quá, lần này mặc dù ít người, nhưng có thể tới trên cơ bản đều là đệ tử ưu tú. Ví dụ như Phổ Đà Sơn của chúng ta, tham dự hơn phần nữa, chính là Lưu Dĩnh Sư Tỷ. Bây giờ đã là xuất hiếu hậu kỳ rồi. Lý Thục tiếp tục nói. Lý cô nương, không biết trong môn các người có một vị đạo hữu nào, tên là Nhiếp Thải Châu hay không? Thẩm Lạc nghe, lông mày hơi nhăn, rồi cười hỏi. Nghe Thẩm Lạc hỏi như vậy, Lý Thục bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một cái đáp. Ai, kem chút thì quên mất Nhiếp sư muội. nàng bây giờ đã là xuất khiếu đỉnh phong rồi. Bất quá, lấy tính tình của nàng, hẳn là sẽ không tham gia tiên hạnh đại hội này. Nói về cuối, thanh âm của nàng ngày càng nhỏ, giống như đang lầm bầm. Thải Châu nàng đã là xuất khiếu đỉnh phong rồi sao? Thẩm Lạc nghe trong lòng hơi rung động, nhưng rất nhanh tâm tình bình phục, lại bắt đầu vui. Năm đó, bị tiền bối thần bí chọn trúng, cưỡng ép đi đến Phổ Đà Sơn tu hành, tất nhiên là thấy được nàng có thiên phú hơn người. Tu luyện đến xuất khiếu đỉnh phong cũng không kỳ. Dù sao trong mộng, thời gian tu hành của hắn cũng không lâu, còn không phải là đã độ kiếp thăng tiên ư. Nhưng mà Thẩm đại ca, sao người đột nhiên hỏi về Nhiếp sư muội chứ? Lý Thục lấy lại tinh thần. Nàng là hôn thê của ta. Thẩm Lạc lạnh nhạt nói. Lời này vừa ra, hai mắt Lý Thục trong nháy mắt trợn to, còn người khẽ run, trên mặt tràn đầy khó tin. Ngược lại, Liễu Tình một bên ánh mắt chớp, thần sắc biến hóa không nhiều. Ngươi và Nhiếp sư muội là hôn phu thế? Lý Thục không nhịn được kêu lên thành tiếng. Thông gia từ bé, từ rất nhiều năm rồi. Thẩm Lạc không ngạc nhiên với biểu tình của nàng mà bình tĩnh đáp. Lý Thục nghe xong trầm mặc một hồi, hào hảo tiêu hóa một chút tin tức này, sau đó thì thào nói. Ai trách không được, mặc cho Chu Ngọc sư huynh phí hết tâm tư nịnh nọt ra sao, Nhiếp sư muội đều bất vi sở động. Thẩm Lạc nghe cười khổ không thôi, đành ho nhẹ hai tiếng. Tin tức này thật sự quá đột ngột, trong lúc nhất thời có chút thất thố, thật sự là có lỗi. Lý Thục có chút không hảo ý nói. Không sao. Thẩm Lạc cười lắc đầu. Thẩm đại ca, vậy ngươi có muốn đi gặp Nhiếp sư muội hay không? Ta mặc dù không quen nàng, nhưng cũng biết động phủ của nàng, có thể dẫn đường giúp cho ngươi. Lý Thục giống như muốn lấy công chuộc tội, nghiêm túc hỏi. Không cần đâu, đã tới Phổ Đà Sơn, không nóng lòng nhất thời nửa khắc này. Chờ mấy ngày nữa lịch luyện tiên hạnh đại hội hoàn thành, là gặp cũng không có muộn. Thẩm Lạc khoát tay áo, cười nói. Được, vậy thì ta không nhiều chuyện nữa. Lý Thục đáp. Nhà Thẩm Lạc, sao người tới đâu cũng có Hồng Nhan làm bạn chứ? Thật sự là tiện sát người bên ngoài. Đúng lúc này, một thanh âm trêu chọc từ xa truyền đến. Thẩm Lạc bất đắc dĩ nhìn, chỉ thấy Bạch Tiêu Thiên với một tay mang theo một cái hồ lô rượu màu son, một tay đồng đưa một thanh tinh cương phiến đi tới bên này. Bạch sư huynh! Lý Thục từ xa kêu. Lý sư muội. Bạch Tiêu Thiên cười chào hỏi. Lý Thục giới thiệu Bạch Tiêu Thiên và Liễu Tình với nhau. Người đang đi đâu? Thẩm Lạc hỏi. Đi nhậu với Trịnh Quân đạo hữu tại Cự Kiếm Môn. Bạch Tiêu Thiên dương lên bầu rượu trong tay, cười nói. Ở nơi này, ngươi cũng gặp được người quen sao? Thẩm Lạc kinh ngạc. Cũng không phải là người quen cũ, bạn vừa mới quen. Vừa rồi từ xa đã nghe được bên kia có mùi rượu, nhìn không được tìm qua. Hay Trịnh đạo hữu cũng là một người hào sảng, xem như là bạn rượu tri kỷ. Bạch Tiêu Thiên cười nói. Tên tuổi vị Trịnh Quân sư huynh này, trước kia cũng từng nghe qua. Nghe nói cũng đã là xuất khiếu hậu kỳ. 2 năm trước còn theo sư trưởng trong môn cùng phá vỡ âm mưu của ma tộc. Thực lực rất là mạnh nha. Lý Thục trầm ngâm một lát rồi nói. Sao? Lý sư muội là đến mật báo cho người ư? Bạch Tiêu Thiên nhíu mày ra vẻ kinh ngạc. Thẩm đại ca không biết nhiều về tiên hạnh đại hội này. Ta có thể giúp một chút, không phải là tốt hơn sao? Lý Thục nói. Vậy đương nhiên là vô cùng tốt rồi. Bạch Tiêu Thiên gật đầu. Mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên một lát, Lý Thục liền dẫn Liễu Tình cáo từ rời đi. Thẩm Lạc, trước kia không nhìn ra, tiểu tử ngươi có nhân duyên tốt với nữ nhân như vậy à? Bạch Tiêu Thiên đứng song song với Thẩm Lạc, dùng bả vai hít hắn một cái, cười hi hi nói. Sao chứ? Hâm mộ rồi ư? Thẩm Lạc hỏi. Ai? Bây giờ ta đã là người trong thiền môn, phải khắc kỷ chế dục chứ. Bạch Tiêu Thiên thở dài đáp. Nếu thật là vậy, ngươi cũng nên bỏ rượu đi mới đúng. Thẩm Lạc giễu cợt. Lời này là vô lý, há không biết rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ lưu trong lòng. Bạch Tiêu Thiên một bộ thiên kinh địa nghĩa nói. Thẩm Lạc nghe lùm y một cái, không nói gì. Bất quá ta nói thật, ta cảm giác ánh mắt cô nương kia nhìn ngươi có vẻ không thích hợp. Bạch Tiêu Thiên đột nhiên nghiêm túc, một tay vỗ vỗ cằm nói. Đừng nói lung tung, người ta là công chúa đại đường. Thẩm Lạc khẽ quát. Ta không nói nàng, mà ta nói Liễu Tình cô nương bên cạnh đó. Bạch Tư Thiên lắc đầu nói. Người uống rượu quá nhiều rồi, làm sao càng nói càng thái quá. Thẩm Lạc lười nhác so đo với y, khoát tay áo, quay người trở về lầu cát. Bạch Tiêu Thiên cười cười cũng không nói gì, quay người trở về lầu cát của mình. Chương 798. Trong đêm, trong lầu cát lóe lên ánh sáng yếu ớt. Hai tay Thẩm Lạc Bảo Nguyên ngồi xếp bằng, bên ngoài thân che đậy một tầng quang mang nhàn nhạt. Cả người tự như tắm trong tinh thần. Mà lúc này thần niệm của hắn đã tiến nhập trong hư ảnh thiên sách, đi tới vùng không gian hư vô kia. Trải qua trong mộng, hiểu rõ hơn về thiên sách, hắn nắm giữ thiên sách đã tăng lên một cấp độ. Bây giờ không cần triệu hồi ra gối ngọc chiếu ảnh là có thể tiến vào bên trong vẫy vùng. Trong mảnh tinh hải kia, quỷ tích tinh thần nhìn thấy càng thêm rõ ràng. Theo từng lần một ký ức cùng phát họa, một pháp trận ngôi sao dần dần hiển lộ trước mặt hắn. Thẩm Lạc ẩn ẩn có thể cảm giác biến hóa vận chuyển của tòa pháp trận này. Một chốt, hắn có thể câu thông tu vi trong mộng. Chỉ có nắm trong tay tòa pháp trận này, lấy thần niệm của mình thôi động, ngày sau mới có thể tùy tâm sở dục, mà không phải chỉ chờ cho tới lúc tính mệnh nguy hiểm mới có thể triệu hoán tu vi mộng cảnh. Nhìn hồi lâu, Thẩm Lạc không thử dựa theo quỷ tích tinh ngân, thôi động mảnh tinh thần pháp trận kia. Hắn lo lắng vạn nhất không cẩn thận phát động trận pháp, triệu hoán tu vi trong mộng cảnh. Vậy mình còn sót lại chút thọ nguyên này, sợ rằng sẽ bị hao hụt hết. Bị mắt của hắn khẽ rung, chậm rãi mở hai mắt ra, tay vung lên thu hồi gối ngọc. Thẩm Lạc đang muốn đứng lên, bỗng nhiên lông mày hơi nhăn, đáy lòng truyền đến thanh âm của quỷ tướng Triệu Phi Kích. Chủ nhân! Dưới lầu có cái gì vụn trộm ẩn vào? Là âm hồn quỷ vật ư? Trong lòng của Thẩm Lạc hơi động, truyền âm dò hỏi. Từ khi tại Ô Kê Quốc hấp thu tàn hồn của Lâm Đạt, thực lực Triệu Phi Kích đã tiến bộ nhảy vọt, bây giờ đã đạt đến xuất hiếu hậu kỳ. Một đôi u minh quỷ nhãn đã hoàn toàn luyện hóa, nhìn âm sắc quỷ vật càng rõ ràng hơn trước. Vâng, thực lực nhìn xem không mạnh, nhưng khí tức rất là ẩn kín. Triệu Phi Kích đáp. Người có nắm chắc bắt được không? Thẩm Lạc hỏi. Có thể thử một lần à? Triệu Phi Kích trả lời. Vậy đi thôi, nhớ kỹ, để lại người sống là được. Thẩm Lạc dặn dò. Nói rồi hắn đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, làm bộ đi tới giường. Một bóng ma từ trong túi càn khôn bên hông hắn lặng yên trượt ra, thuận theo góc áo của hắn chui vào trên mặt đất không thay bóng dáng. Chỉ trong chốc lát, dưới lầu bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm bàn ghế bị đụng đổ. Ngay sau đó bành một tiếng vang, cửa phòng đóng chặt, bỗng nhiên bị một cổ đại lực đụng mở ra. Chạy trốn ư? Thẩm Lạc cau mày, thân hình lóe đã đi tới dưới lầu. Trong phòng dưới lầu là một mảnh hỗn độn, nhưng không có nửa bóng người, quỷ tướng đã đuổi theo. Thẩm Lạc do dự một chút, lập tức thân hình nhảy lên, cùng đuổi theo ra ngoài. Đêm khuya, trong toàn bộ sơn cốc yên tĩnh, im ắng, chỉ có ánh đèn đang sáng lên, từ trong từng tòa lầu cát chiếu rọi ra từng mảnh quang ảnh pha tạp. Ánh mắt Thẩm Lạc quét qua, liền thấy phía trước hơn trăm trượng, chỗ giữa sườn núi. Thân hình của Triệu Phi Kích đang chập trùng triển đấu cùng một bóng dáng đen xì. Hắn vận chuyển tà nguyệt bộ, dưới chân tỏa ra ánh trăng, thân hình hóa thành một cái bóng mơ hồ đuổi tới bên kia. Đoàn bóng dáng màu đen kia thập phần cảnh giác, phát hiện Thẩm Lạc đến gần, trên thân lập tức toát ra đại lượng khói đen, thân hình lăn khỏi chỗ, thoát ra phạm vi công kích của Triệu Phi Kích, sau đó nhấp nhô biến đổi toát ra, chạy thuộc mạng ra hướng ngoài sơn cốc. Thẩm Lạc chạy đến cùng Triệu Phi Kích đuổi theo bóng dáng màu đen kia. Xảy ra chuyện gì? Đó là thứ gì? Thẩm Lạc hỏi. Giống như một loại tinh mị nào, nhưng trên thân lại quỷ khí âm trầm. Cảm giác lực 10 phần mạnh. Vừa rồi ta lặn xuống lầu bị nó phát hiện ra. Vừa đồng thủ, tên kia căn bản không ngừng mà trực tiếp bỏ chạy. Triệu Phi Kích vừa đuổi theo nhanh, vừa đáp. Mặc kệ là cái gì, trước bắt rồi tính sau. Người và ta chia ra tà hữu bọc lấy, đừng để cho nó thoát. Thẩm Lạc nói. Nói rồi hai người tách ra, tự mình tăng tốc lách mình đuổi theo. đoàn bông dáng màu đen kia nhấp nhô mấy trăm trượng, đột nhiên bắn lên cao, thân thể đột nhiên vươn ra, vậy mà như một con diều trượt tới phía trước. Triệu Phi Kích thấy như vậy, thân hình bay lên cao, thân thể hư hóa thành một đoàn quỷ vụ đuổi theo. Nhưng ngay lúc gã sắp đến gần, trong nháy mắt, bông dáng màu đen đột nhiên co rút thành một đoàn, bay thẳng rơi xuống mặt đất. Trong nháy mắt đụng mặt đất, toàn thân lóe lên ô quang trực tiếp chui xuống mặt đất. Thẩm Lạc đã chậm một bước, một tay nhô ra chụp xuống một nắm lông màu đen, để cho nó đào thoát mất rồi. Lại còn độn địa sao? Triệu Phi Kích sau khi rơi xuống đất hơi kinh ngạc. Lực công kích cùng ba động khí tức không mạnh, xem ra đối phương được phái tới để dò xét ta. Có ma khí. Trong tay của Thẩm Lạc nhảy xoa xoa túm lông đen, lông mày bỗng nhiên nhíu. Chủ nhân, đợi một chút, ta lập tức đi bắt hắn trở về. Triệu Phi Kích cau mày. Không cần đâu, nơi này dù sao cũng là Phổ Đà Sơn. Thân phận quỷ vật ngươi không nên hành động tại đây. Về túi càn khôn trước đi, ta tự mình đuổi theo. Thẩm Lạc lắc đầu đáp. Triệu Phi Kích do dự một chút, cũng minh bạch Thẩm Lạc lo lắng là đúng. Thân hình cuốn một cái, hóa thành một làn khói mù về túi càn khôn ở đai lưng của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc ngửi nhẹ một chút lông tóc trong tay, tay vung lên, lấy ra độn địa phù dán trước ngực mình. Trên lá bùa lập tức lóe lên quang mang, một vần sáng màu vàng từ trên đó lan tràn, từ trên bao phủ xuống Thẩm Lạc. Thân hình hắn lập tức chùn bước, trong nháy mắt chui vào trong lòng đất. Vừa mới vào đất, Thẩm Lạc liền thấy đại địa xung quanh đè ép hắn, đáy lòng không khỏi sinh ra một cảm giác ngột ngạt mãnh liệt, khác một trời một vực với tấm khăn gấm Nguyên Đạo Nhân đã cho mượn. Bất quá rất nhanh, hắn liền thích ứng loại cảm giác này, bằng vào khí tức túm lông tóc trong tay, tìm một phương hướng đuổi theo. Cũng may có độn địa phù gia trì, mặc dù hắn ở dưới mặt đất, tốc độ tiến triển lại không chậm, rất nhanh, đuổi theo ra mấy trăm trượng. Không đầy một lát, hắn thấy trong lòng đất phía trước, một bông dáng màu đen đứng ở chỗ đó nhìn quanh, giống như đi dưới đất mất phương hướng, trong lúc nhất thời không biết nên đi đâu. Thẩm Lạc thấy vậy thì vui mừng, lúc này gia tốc đuổi theo. Đoàn bông dáng màu đen kia cảm ứng được phía sau, lập tức kinh hãi, không còn chần chừ, vội vàng xông tới một phương hướng. Động tác nó tiến lên, trong lòng đất thập phần cổ quái. Thân hình nấp ở một đoàn, hoàn toàn nhấp nhô tiến lên, mà bên ngoài cơ thể bao phủ một tầng hắc quang nhàn nhạt, tốc độ tiến lên cũng cực nhanh. Thấy như vậy, Thẩm Lạc lập tức toàn lực, thôi động pháp lực bám chặt theo. Chỉ là bông dáng màu đen kia từ hồ cực kỳ am hiểu độn thuật. Mặc kệ Thẩm Lạc gia tốc ra sao, thủy chung vẫn không đuổi kịp. Thẩm Lạc một mực đuổi theo nửa khắc đồng hồ. Quang mang độn địa phù trên thân dần dần suy yếu. Mắt thấy lực lượng sẽ tiêu hao hầu như không còn. Hắn không chút do dự, lập tức lấy ra tấm phù lục thứ hai dán trước ngực. Theo quang mang tấm độn địa phù thứ hai sáng lên, tốc độ Thẩm Lạc lần nữa tăng lên một chút. Trái với bông dáng màu đen phía trước, tự hồ có chút thoát lực, tốc độ rõ ràng chậm đi. Chương 799, Tiểu tử thối. Khóe miệng Thẩm Lạc lộ ra một vòng ý cười, thân hình di chuyển nhanh, đi thẳng đến sau lưng bóng dáng màu đen, một chưởng nhô ra bắt đến lưng bóng đen. Nhưng ngay lúc bàn tay của hắn sắp chạm đến, thân thể màu đen đột nhiên co rút, trực tiếp biến nhỏ từ cỡ quả dưa hấu thành cỡ nắm tay. Trong nháy mắt tránh thoát bàn tay của Thẩm Lạc, bóng đen kia đột nhiên bành trướng, thân thể đột nhiên bắn lên, bay thẳng đến phía trước. Vừa bay ra ba thước, quanh thân nó đột nhiên sáng lên một vòng ánh sáng, lập tức lóe lên biến mất trong tầm mắt của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc phát hiện thân ảnh nó biến mất, trong nháy mắt ba động, khí tức trên thân nó vậy mà không thể nhận ra, lập tức có chút giật mình. Còn không đợi hắn biết rõ xảy ra chuyện gì, trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Ngay sau đó liền có một cỗ lực lượng tràn trề từ bên trên đập xuống, trực tiếp đánh xuống mặt đất. Thân hình Thẩm Lạc nhanh lùi bước, khó khăn lắm tránh thoát được trọng kích này, là bị một cỗ ba động lực lượng dập dờn đánh trúng, tim đột nhiên trầm xuống. Thân thể dưới cỗ lực đạo to lớn này phản chấn bay thẳng ra mặt đất. Trong nháy mắt hắn phá đất lên, đối diện liền có một đạo hoàng quang hiện hình. Một thanh cửu hoàng đại đao gào thét tới, chém ngang tới cặp mắt hắn. Thẩm Lạc giật mình rất nhanh kịp phản ứng, dưới chân tản ra ánh trăng, thân hình đột nhiên lóe, thân ảnh dưới ánh trăng kéo theo từng đạo tàn ảnh mơ hồ, khó khăn lắm mới tránh thoát. Tránh thoát một kích này, Thẩm Lạc không dám chần chừ, thân hình cực tốc lui về sau, đồng thời hai mắt quan sát tỉ mỉ bốn phía. Lúc này mới phát hiện, cách 10 trượng trước người, thình lình đứng đó một thân ảnh cao lớn gần trượng. Thân người này mang áo giáp kim ô, áo khoác màu đen, eo buộc tơ lụa hắc lục, chân đạp ủng da màu đỏ thẫm, tay cầm cửu hoàng đại đao, lại không phải là nhân tộc, mà là một đầu hùng bi quái. Tốt! Tiểu tặc từ đâu tới, lá gan quá lớn, lại dám xông vào Tử Trúc Lâm. Chỉ thấy hai mắt của gã trừng to, nhìn chăm chăm Thẩm Lạc, mặt mũi tràn đầy hung hãn cả giận nói. Tiền bối chớ tức giận. Vạn bối không phải tặc nhân vô cớ xâm lấn. Thật sự là đuổi theo một đầu ma vật. Không cẩn thận xông đến nơi đây. Tên kia đã xông vào. Thẩm Lạc ổn định thân hình, vội vàng khoát tay nói. Cây rắm, bạn tương đóng giữ tại nơi đây, lại có kết giới ngăn trở. Nếu thật sự có yêu ma, làm sao thoát khỏi pháp nhãn của ta chứ? Hắc Hùng tình nghe lập tức giận tím mặt, muốn lần nữa tấn công. Ma vật kia am hiểu ẩn nấp tung tích, vừa rồi một đường độn địa chạy, đến nơi đây liền trực tiếp xuyên qua kết giới. Thật sự là đã tiến vào rồi. Thẩm Lạc lộ ra lo lắng, nhìn sau lưng Hắc Hùng tinh, trong miệng nhanh chóng giải thích. Chỉ thấy trong một rừng trúc màu tím rậm rạp đằng sau, bốc lên trận trận vũ khí, căn bản không thể nhìn rõ tình huống bên trong. Này, tặc tâm bất tử, còn dám thăm dò, thật là lớn mật. Chỉ nghe Hắc Hùng tinh quát to, trường đao trong tay lần nữa vung vẩy chém đến Thẩm Lạc. Thẩm Lạc tự biết không địch được, không muốn chống lại, thân hình tiếp tục lùi nhanh về sau. Đúng lúc này, một thanh âm êm tai bỗng nhiên từ trong Tử Trúc Lâm truyền ra. Hộ pháp tiền bối, mau mau thu tay. Hắc Hùng tinh nghe, động tác trì trệ, thật sự ngưng. Vị đạo hữu kia nói không sai. Vừa rồi trong Tử Trúc Lâm thật sự có yêu vật xâm nhập. Ta vốn định bắt nó, không muốn để nó lại thi triển độn thuật chạy trốn. Ngay sau đó, một bóng người từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Thẩm Lạc nghe thì nhìn, thần sắc trên mặt lập tức cứng đờ, ngây người ngay tại chỗ. Chỉ thấy nữ tử kia thân mang quần áo vàng nhạt, da thịt trắng hơn tuyết, hai con người đen như mực, mũi ngọc tinh xảo, môi son như ngọc. Trên một gương mặt xinh đẹp, lông mày sơ nhạt vừa vặn, không có nửa phần ngây thơ, lộ ra đáng yêu không gì sánh được. Nàng này không phải ai khác, đúng là vị hôn thê của hắn, Nhiếp Thải Châu. Người có thấy rõ đó là cái quái gì không? Vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua kết giới bên ngoài của Tử Trúc Lâm. Hắc Hùng tinh nghe, lập tức mở miệng hỏi. Tự hồ là một loại tinh mỹ nào? Bất quá trên thân nó có nhàn nhạt ma khí, hẳn là đang trong quá trình ma hóa rồi. Ánh mắt của Nhiếp Thải Châu vẫn luôn trên người của Thẩm Lạc, mở miệng đáp. Người biết... Tặc tiểu tử, hai mắt người đang nhìn gì vậy chứ? Hắc Hùng tinh vốn định hỏi thăm Thẩm Lạc, vừa nghiêng đầu sang, liền thấy hắn đang si ngốc nhìn Nhiếp Thải Châu. Đối với Hắc Hùng tinh tra hỏi, Thẩm Lạc nửa chữ cũng không nghe. Tiểu tặc tử, người coi Nhiếp nha đầu là phu nhân ngươi sao, còn tiếp tục nhìn ư. Hắc Hùng tinh lập tức có chút bất mãn, trong lòng thầm mắng, đăng đồ tử, cao giọng quát. Một tiếng quát này, Thẩm Lạc mới hồi phục tinh thần, nhìn Nhiếp Thải Châu, gần như cả hai cùng cười một tiếng. Nhiếp nha đầu, người không phải còn đang bế quan sao, sao lại chạy ra ngoài rồi, không sợ bị sư phụ trách phạt ư? Hắc Hùng tinh không chú ý tới dị dạng của hai người, mở miệng hỏi. Hộ pháp tiền bối, chẳng bàn tối hôm nay ta đã xuất quan rồi. Bình cảnh kia từ đầu tới cuối làm khó dễ, quyết định hay là nghe sư phụ, tạm thời gác lại một đoạn thời gian. Nhiếp Thải Châu đáp. Tư chất của người đã là tốt nhất trong nhân tộc. Qua nhiều năm như vậy ta mới nhìn thấy đó, dù là Ngụy Thành cũng kém mấy phần. Người tới Phổ Đà Sơn mấy mấy năm chứ. Cũng đã là xuất khiếu kỳ đỉnh phong rồi, thẳng bước đại thừa kỳ. Bất quá ăn ngay nói thật, tu hành quá nhanh, cũng chưa chắc là chuyện tốt. bình cảnh trước mắt sợ dĩ khó đánh vỡ, có chút liên quan với lúc trước người tu hành quá mức trôi chảy. Hắc Hùng Tinh trầm ngâm một lát, rồi mở miệng nói. Chuyện này sư phụ cũng có nói với ta. Nhiếp Thải Châu hơi chần chừ đáp. Nói cũng vô ích. Bây giờ trên dưới Phổ Đà Sơn, ai không biết người tên Đạo Si. Những năm gần đây, không phải là đang bế quan tu luyện, thì chính là ở trên đường bế quan tu luyện à. Hắc Hùng Tinh mỉm cười nói. Hộ pháp tiền bối à, đừng có giễu cợt ta nữa. Hay là hỗ trợ xem xét một chút pháp trận kết giới Tử Trúc Lâm có dị dạng gì không? Gương mặt của Nhiếp Thải Châu hiện ra một vòng ánh nắng chiều đỏ, cuống quýt nói. Đúng đúng đúng, suýt nữa ta quên mất chính sự rồi. Hắc Hùng Tinh liên tục gật đầu. Nói rồi, gã xoay người muốn rời đi, lại phát hiện Thẩm Lạc còn đứng ngây người tại chỗ, không khỏi nói. Nơi đây là cấm địa của Phổ Đà Sơn. Tiểu tặc tử, sao ngươi còn chưa đi? Vạn bối, lúc đến một đường độn địa đi, không biết làm sao trở về Du Nhiên Cốc. Thẩm Lạc gãi đầu có chút lúng túng đáp. Không biết, cũng không biết hỏi sao, người liền... Hắc Hùng Tinh còn chưa nói xong, đã bị Nhiếp Thải Châu cắt ngang. Hộ pháp tiền bối à, lúc này dù sao ta cũng rảnh rỗi, không bằng để ta dẫn đường cho hắn đi. Hắc Hùng Tinh nghe vậy, lập tức cảm thấy mặt trăng đêm nay có phải mọc ở đằng Tây hay không. Hành vi của Nhiếp nha đầu này thực sự có chút khác thường. Ngày thường, nàng nào có hứng thú quan tâm những sự tình này. Chỉ là còn không đợi hắn nói tiếp, Nhiếp Thải Châu đã cáo từ một tiếng, đi ra phía trước dẫn Thẩm Lạc rời đi. Hắc Hùng Tinh nhìn bóng lưng hai người sánh vai rời đi, đột nhiên cảm giác suy nghĩ ra điều mùi vị gì. Vỗ đùi đùng một cái, không khỏi kêu. Nguyên lai chính là tên tiểu tử thối này. Chương 800, sánh vai đi. Thẩm Lạc cùng Nhiếp Thải Châu sánh vai đi. Cả hai giữ một khoảng cách, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Biểu muội, chuyện tu hành, sau khi chăm chỉ cũng nên thuận theo tự nhiên mới đúng. Sao lại liều mạng như vậy? Cuối cùng vẫn là Thẩm Lạc phá vỡ trầm mặc trước, mở miệng hỏi. Chỉ nói là xong, hắn lại cảm thấy có chút buồn cười. Bây giờ tu vi Nhiếp Thải Châu cao hơn hắn không ít, nói như vậy có vẻ thích lên mặt dạy đời. Không còn cách nào khác, sau khi bị sư phụ mang về từ Sơn Môn, ta vẫn luôn muốn quay về. Nhưng từ đầu tới cuối, người không có đồng ý. Hạ lệnh, tu vi không đạt tới đại thừa kỳ, tuyệt không cho phép rời khỏi Sơn Môn. Nhiếp Thải Châu nói. Nàng ta không tốt với nàng sao? Trong lòng Thẩm Lạc khẽ động hỏi. Không, ngươi không nên hiểu nhầm. Sư phụ rất tốt với ta. Vì thân là trưởng môn của Phổ Đà Sơn, công việc bận rộn. Nhưng dạy bảo ta tu hành chưa từng qua loa lười biếng. Nếu không, ta dù cần cù ra sao, cũng không thể nào có tu vi như bây giờ. Nhiếp Thải Châu nghe, vội vàng khoát tay giải thích. Vậy là tốt rồi. Ta vốn tưởng phải qua rất nhiều năm mới có thể gặp lại nàng. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến Phổ Đà Sơn. Thẩm Lạc thở dài, mở miệng nói. Nhiếp Thải Châu ngừng bước, quay người nhìn kỹ Thẩm Lạc, đột nhiên hốc mắt hơi phím hồng. Sao vậy? Thẩm Lạc thấy thế cho là mình nói sai, thần sắc lập tức có mấy phần bối rối. Sau khi tu hành, ta mới biết nguyên lai, tu luyện phải ăn nhiều đau khổ như vậy. Có sư môn trợ giúp, ta nhiều lần cảm thấy không thể tiếp tục kiên trì được. Người cũng tu luyện, nhất định cũng rất vất vả đi. Nhiếp Thải Châu cau mày, buồn rầu nói. Thẩm Lạc thấy vậy trong lòng ấm áp, nhìn nữ nhân trước mặt đã không còn ngây thơ như trước, phảng phất lại về tới Xuân Hoa Huyền Thành năm xưa. Nhịn không được, giơ tay lên vỗ vỗ đầu nàng. Ta mặc dù không có tông môn đỡ đầu, nhưng đến nay cũng gặp không ít quý nhân, cho nên không khổ cực như nàng nghĩ đâu. Thẩm Lạc vừa cười vừa nói. Dù từng ấy năm mấy lần xuất sinh nhập tử, lúc nào thọ nguyên cũng gần như là tuyệt cảnh, phản phất cũng thật không khó khăn như vậy. À, đó là Nhiếp sư muội sao? Lúc này cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô. Lúc này Thẩm Lạc mới phát hiện, hai người bọn họ trong bất tri bất giác đi tới trên một quảng trường nhỏ. Mặc dù ban đêm không có nhiều người, nhưng vẫn khiến người khác nhìn thấy. Phát hiện bọn hắn là hai nữ đệ tử kêu ra tiếng, chung quanh còn có 3-4 người cũng đều ném ánh mắt đến. Người kia là ai? Nhìn không giống đệ tử bản môn. Tại sao lại có thể như vậy được? Nhiếp sư muội sao lại thân cận cùng với người này? Đệ không phải là Chu Ngọc sư huynh. Bộ dáng người kia nhìn cũng không có tệ, nhưng còn kém xa Chu Ngọc sư huynh. Trong lúc nhất thời, trần trần tiếng nghị luận vang lên chung quanh. Thẩm Lạc nhíu mày nhưng không do dự, trực tiếp nắm tay ngọc của Nhiếp Thải Châu chậm rãi đi tới phía trước. Nhiếp Thải Châu cũng không mảy may kháng cự, chỉ là bên tai hơi nóng lên, không nói một lời đi theo hắn, chỉ để lại những đệ tử Phổ Đà Sơn bị một màn này làm cho khiếp sợ, phát ra trần trần tiếng kinh hô. Trong một chỗ bóng tối cây che đậy, một tay Võ Minh nắm lấy thân cây bên cạnh, năm ngón tay gắt gao bấm vào trong vỏ cây, trong mắt kho nén cảm xúc ghen tị và tức giận. Chỉ là sau một lát, hai mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, thở phào một hơi, tự lẩm bẩm. Xem ra, chị hắn không phải ở nơi Lý Thục sư muội. Lần này đến lượt gấp cũng không phải là ta. Nói rồi hắn kho nén kích động trong lòng, trong đêm đi hướng về động phủ của Chu Ngọc. Thẩm Lạc cùng Nhiếp Thải Châu đi ra phạm vi quảng trường kia. Chung quanh lần nữa trở nên yên lặng. Hai người ai cũng không buông tay ra. Nàng biết ta đến Phổ Đà Sơn từ khi nào? Thẩm Lạc mở miệng hỏi. Hắn biết Nhiếp Thải Châu hôm nay đột nhiên xuất quan, khẳng định không phải là trùng hợp. Lúc gần chạng vạng tối, Lưu Dĩnh sư tỷ đột nhiên truyền tin, nói rằng có đàn đồ tử đại đường quan phủ đến, tự xưng là vị hôn phu của ta. Hỏi ta có cần giúp một tay giao huấn hay không? Ngay từ đầu ta cũng không dám tin là huynh, nhưng trong lòng vẫn hy vọng là huynh. Liền kết thúc bế quan đi ra sớm, chỉ là không ngờ gặp lại huynh ngay tại Tử Trúc Lâm này. Nhiếp Thải Châu chậm rãi nói. Chắc là Lý Thục đạo hữu nói với nàng. Thẩm Lạc không khỏi cười nói. Biểu ca à, sao huynh lại đại biểu cho đại đường quan phủ đến tham gia tiên hạnh đại hội lần này? Nhiếp Thải Châu nghi ngờ hỏi. Chuyện này nói đến đúng là có chút dài dòng. Thẩm Lạc nhất thời không biết giải thích từ đâu. Không sao, huynh cứ từ từ nói, ta nghe. Nhiếp Thải Châu nhếch miệng cười. Hai người lúc bắt đầu còn có chút rụt rè, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Lúc trước, nàng rời đi không bao lâu, ta cũng rời Xuân Hoa huyện thành. Một đường đi... Thẩm Lạc bắt đầu êm tai, kể lại từng giờ từng phút, kinh lịch những năm qua. Chỉ là liên quan tới gối ngọc cùng nhập mộng, hắn đều giấu hết. Chuyện này thật sự quá mức không thể tưởng, cho dù Nhiếp Thải Châu cũng chưa chắc hoàn toàn tin. Tiếng bước chân hai người nhỏ nhẹ, cùng âm thanh Thẩm Lạc nói nhỏ nhỏ quanh quẩn trong sơn đạo, tuôn lên bóng tối trong núi càng thêm tĩnh mịch. Nghe Thẩm Lạc bình tĩnh kể, Nhiếp Thải Châu lại có thể từ trong đó phát hiện không ít chỗ hung hiểm. Tâm tình cũng giống như ngự phong lăng không, chợt cao chợt thấp, chập chùng khó bình. Thẩm Lạc không nói thọ nguyên của mình sắp hết cho Nhiếp Thải Châu nghe, chỉ là nàng nghe được từ trong giọng của hắn một chút mánh khóe, ngậm miệng nửa ngày không nói gì. Đúng lúc này, một đạo thanh quang đột ngột từ trên không trung rủ xuống, hiện lên hư không trên đỉnh đầu, cách hai người 3 thước, hiện hóa ra một đạo thần ảnh thước tha. Nàng mang xiêm phục mỏng manh màu xanh, chân tuyết trần trụi, đứng lơ lửng trên không. Khuôn mặt xinh đẹp không trang điểm, một đầu tóc dài màu xanh biếc choàng sau lưng. Toàn thân tản ra khí chất thanh lãnh xuất trần. Thẩm Lạc nhận ra được, người này chính là tiên sư Phổ Đà Sơn năm đó mang Nhiếp Thải Châu đi. Sư phụ! Nhiếp Thải Châu thấy vậy, vội vàng buông bàn tay của Thẩm Lạc ra, tiến lên hành lễ. Bái kiến Thanh Liên chân nhân. Thẩm Lạc cũng ôm quyền hành lễ theo. Cho dù đưa người, đến nơi này cũng kém không nhiều, cần phải quay về thôi. Thần sắc trên mặt nữ nhân kia không biến hóa, mở miệng nói. Nhiếp Thải Châu nghe có chút không nỡ, nhìn Thẩm Lạc một chút. Thẩm Lạc cười gật nhẹ đầu với nàng, lúc này Nhiếp Thải Châu mới có chút không tình nguyện, nói vâng. Nàng quay người đi vài bước, bỗng quay đầu, phát hiện sư phụ Thanh Liên chân nhân còn đứng tại chỗ. Xem ra từ hồ không định lập tức rời đi ngay. Nàng nhíu mày, vốn định quay lại nói điều gì, nhưng nhìn thấy Thẩm Lạc phất tay với nàng. Nàng đi về trước đi, Thẩm Lạc nói. Nhiếp Thải Châu mím môi, lúc này mới triệt để rời đi. Kết thúc tập 162 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.